LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2145, chương 2148, thực tìm được. Tô Minh, cái kia tiểu hài tử này, thả tại ta chỗ này nuôi a, Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra. Dù sao đã có Hoa Hoa một cái, ta chỗ này tiểu hài tử dùng đồ chơi đều có, thật phương tiện. Hạ Thanh Thiền cũng đích xác là không có gì quá nhiều ý nghĩ. Tất nhiên lại có một đứa bé mà nói, nàng tiếp tục nuôi cũng không có gì. Hạ Thanh Thiền trời sinh đối với tiểu hài tử liền tương đối ưa thích, chớ đừng nhắc tới tiểu La Lị thoạt nhìn vẫn là như vậy đáng yêu. Tô Minh cũng biết Hạ Thanh Thiền nói có đạo lý, nếu như có thể mà nói, đặt ở Hạ Thanh Thiền nơi này nuôi, đích thật là lựa chọn thích hợp nhất. Đầu tiên Hạ Thanh Thiền dạy tiểu hài tử tương đối tốt, dù sao cũng là một lão sư, hơn nữa cũng tương đối có kinh nghiệm. Thứ nhì liền là lại Hạ Thanh Thiền nơi này, cùng Hoa Hoa vừa vặn cũng coi là có một cái cùng. Hai tiểu hài tử tại chơi chung, khẳng định niềm vui thú nhiều một ít, đồng thời đối với trưởng thành cũng là có nhất định giúp giúp. Vấn đề này Tô Minh đã sớm nghĩ qua, bất quá tại Hạ Thanh Thiền nơi này, có một chút không tốt, cái kia chính là tiểu La Lị cũng không phải thông thường tiểu nữ hài nha. Tô Minh sợ nàng sẽ xuất điểm loạn gì. Rời đi Tô Minh, liền không tốt lắm khống chế nàng. Sở dĩ Tô Minh chỉ có thể cự tuyệt nàng. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, tiểu hài tử này, cha ta còn thật thích, dự định ngay tại trong nhà nuôi. Nếu như đưa tới ngươi nơi này, đoán chừng cha ta đến có chút khổ sở. Hạ Thanh Thiền nghe xong Tô Minh vừa nói như thế, liền có chỉ ra bạch, cũng không cưỡng cầu, dù sao nàng cùng Hoa Hoa tình cảm quá thâm hậu, cũng không phải bình thường tiểu hài tử có thể sánh ngang. Hơn nữa nếu như nàng năm nay lại mang một đứa bé trở về, đoán chừng mẹ của nàng bên kia cũng không tốt lắm nói. Thế là Hạ Thanh Thiền đã nói, được, như vậy tùy ngươi đi, ta đi nấu cơm. Đứa nhỏ này có thể ăn cơm sao, nàng lớn như vậy? Tô Minh không khỏi yên lặng cười một tiếng. Nói ra, đừng nói nữa. Trên cơ bản có thể ăn nàng đều ăn. Hơn nữa không có gì ăn kiêng. Vậy là được. Tô Minh nhìn thoáng qua hai tiểu hài tử, phát hiện trong phòng làm búp bê vải chơi đây, thoạt nhìn vẫn còn là rất hòa hài. Thế là Tô Minh an tâm, trực tiếp đi trong phòng bếp giúp Hạ Thanh Thiền. Năm nay ăn Tết dự định làm sao sống nha? Tô Minh không khỏi hỏi một câu. Hạ Thanh Thiền nói ra, còn có thể làm sao sống? Về nhà nha, mẹ ta đã tại thúc ta nhanh đi về. Cũng nhiều uổng cho ngươi hôm nay đến đây. Lúc đầu ta đều dự định tốt rồi, ngày mai hoặc là ngày mốt, mang theo Hoa Hoa đi trở về đây. Các loại năm sau trở lại. Hạ Thanh Thiền nói ra, khi nào thì đi ta lái xe đưa ngươi chứ? Tô Minh nói ra, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Hạ Thanh Thiền lại là nhanh nói ra, nếu như ngươi đi qua mà nói, ta đoán chừng mẹ ta có thể giữ ngươi lại tới qua năm. Mẹ ta người nào, ngươi cũng không phải không biết. Tô Minh không khỏi lại nở nụ cười, đoán chừng cái này Hạ Thanh Thiền hẳn là không quá muốn trở về đi. Sau khi đi về, mẹ của nàng cái tính khí kia, lại nên đủ loại thúc giục cưới. Nói đến Tô Minh đều có điểm sợ hãi mẫu thân của Hạ Thanh Thiền. Xác thực có chút để cho người ta chống đỡ không được. Mẹ vợ uy lực, còn là quá mức một ít. Thế là Tô Minh đã nói. Được, cái kia ta liền không tiễn ngươi. Chờ thêm năm sau, ta lại đến cửa bái phòng a. Tô Minh, người dễ chịu nhất năm sau đều đừng đến. Ta cho ngươi tùy tiện tìm một cái lý do cho ngươi hồ lộng qua là được rồi. Đi hai chúng ta đoán chừng đều khó chịu. Hạ Thanh Thiền rất rõ ràng cái này tâm lý bóng tối diện tích là không nhỏ. Cùng Hạ Thanh Thiền đều diễn kịch diễn đến phân thượng này, cơ hồ đã dĩ giả loạn chân. Nếu như gần sang năm mới đều không đi bái phỏng một lần, cái này tựa hồ xác thực có một ít không nói được. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Cụ thể vẫn là chờ đến lúc đó nói lại a. Ăn xong bữa cơm sau khi, lại dẫn hai đứa bé đi phụ cận trong công viên chơi một vòng. Trạng vạng tối thời điểm, Tô Minh liền mang theo Tiểu La Lị trở về. Thế nhưng là tại còn không có lúc về đến nhà, Tô Minh lại ngoài ý muốn bị một người cản lại đường đi. Để cho Tô Minh nhưng lại kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian liền ôm lấy Tiểu La Lị. Đây là Tô Minh động tác theo bản năng. Hắn còn tưởng rằng lại là người nào, đột nhiên liền lao ra trả thù đây. Đầu năm nay Tô Minh đắc tội Cừu gia, có thể nói không ít. Mình ngược lại là không có quan hệ gì, bởi vì không có người có thể đem Tô Minh cho thế nào. Tô Minh tương đối lo lắng còn là Tiểu La Lị an toàn. Ngay sau đó Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, trước mặt là một cái bẩn thỉu gia hỏa, thoạt nhìn tóc vô cùng lộn xộn. Tô Minh cũng không thấy rõ ràng mặt của hắn, chỉ là cảm giác hẳn là một lão già. Quần áo trên người cũng là rách dưới, còn một cỗ vị đạo. Nhìn Tô Minh kinh ngạc một chút, trong lòng tự nhủ cái này tám thành là một cái tên ăn mày nha. Thế là Tô Minh đã nói, ta nói đại gia, người lấy tiền, cũng đừng dọa người như vậy, kém chút đem ta làm cho sợ hãi. Cao nhân, là ta nha, người nhìn cho kỹ. Cái này trước mặt tên ăn mày mở miệng nói ra, đồng thời đem trước mặt mình chặn lại bộ mặt tóc đẩy ra rồi. Tô Minh cẩn thận xem xét, tia sáng không tốt lắm, bất quá Tô Minh còn là nhận ra, cái này lão khất cái, không phải liền là lần trước tại Lý Minh Huy trong nhà gặp phải lão đạo sĩ kia sao? Lúc ấy đạo sĩ này xông tới, bị Tô Minh đánh cho một trận, rơi vào đường cùng Tô Minh cầu xin tha thứ, để cho Tô Minh bỏ qua cho hắn một mạng. Nhìn thấy lão già này, Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, lão già này cho mình nửa tấm bản đồ bảo tàng đây. Tô Minh cơ hồ đều đem chuyện này quên mất. Làm sao, có chuyện gì không? Tô Minh có chút hăng hái nhìn thoáng qua gia hỏa này. Con hàng này từ Tô Minh trong tay bảo vệ tính mệnh, lại còn dám lại chạy tới. Nói thật Tô Minh là lần đầu tiên gặp, người không phải là muốn tới tìm ta phiền phức à? Tô Minh cố ý hỏi một câu, hắn cũng biết là rất không có khả năng, bởi vì hắn cẩn thận nhìn một chút, phụ cận tựa hồ không có người nào. Nói rõ liền lão đạo sĩ một cái đến rồi, là hắn trình độ này, đến gây sự với Tô Minh, trừ phi là bản thân đầu óc không được. Lão đạo sĩ quả nhiên nghe sau khi tới, tranh thủ thời gian lắc lắc tay của mình, sau đó nói, làm sao có thể chứ, ngươi lại nhiều cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám nha. Lần trước ta cho đi ngươi nửa tấm bản đồ bảo tàng ngươi còn có ấn tượng sao? Lão đạo sĩ hỏi. Ta đương nhiên nhớ, Tô Minh nhẹ gật đầu. Lão đạo sĩ nói ra, trong khoảng thời gian này ta một mực đợi tại Ninh Thành, màn trời chiếu đất, chính là vì cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng, rốt cục bị ta cho tìm được. Ngươi thực tìm được? Tô Minh nhưng lại sửng sốt một chút. Hắn còn nhớ đến lúc ấy tùy tiện cùng cái lão đạo sĩ này nói một lần, nếu như tìm được mặt khác hé mở, liền để hắn qua tìm đến mình. Không nghĩ tới hắn thật đúng là tìm được. Không sai, tìm được cái kia hé mở mưu toan về sau, ta liền lập tức nghe ngóng tin tức của ngươi. Chân đều nhanh chạy cho ta gãy rồi, mới thăm dò được một chút. Lão đạo sĩ nói ra, Tô Minh không khỏi đều phục. Nhìn lão đạo sĩ cái dạng này, cũng có thể nhìn ra hắn trong khoảng thời gian này qua rất vất vả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.